Xích Tâm Tuần Thiên, chương 610, gần hương tình càng e sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu từ Vân Quốc đến Tề Quốc, ở giữa trải qua 17 quốc gia, 3 chỗ tông môn thuộc địa từ Tề Quốc trở về Vân Quốc thời điểm, điều chỉnh lộ tuyến, cũng chỉ là vòng qua Hữu Quốc nhiều đi một chút lộ dô với lúc trước đi qua khoảng cách xa hơn, nhưng thời gian ngược lại rút ngắn không ít. Dù sao ban đầu cái kia đi xuống Đăng Vân Giai thiếu niên tóc trắng, chỉ có Chu Thiên Cảnh Tu Vi. Hắn hôm nay cũng đã là thần thông nội phủ, ở nơi đâu cũng có thể được xem là một phương cường giả. Đương nhiên, bởi vì dọc theo đường đi trải qua không ít thế lực động có liên quan phòng, trước sau không có khả năng lấy tốc độ nhanh nhất lên đường. Khương Vọng cá tính không hề đường hoàng, hướng tiền lại càng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bọn họ cũng có tại phần lớn lúc tự vệ thực lực cho nên đoạn đường này không tiếp tục cái gì chắc chờ. Đạo lịch 3 cửu 18 năm tháng 12 14 nhật Khương Vọng càng một cái nhỏ cảnh giới đánh bại Lôi Chiêm Càn, danh dương Tề Cảnh. Quả thật tại cùng ngày, một người một kiếm, lặng lẽ rời đi Lâm Truy. Đến tháng 11-21 Khương Vọng một cái chân đã bước vào Vân Quốc cảnh nội. Thái hư ảo cảnh bên trong, nội phủ cảnh xếp hạng vẫn chưa tiến vào phía trước trăm, đương nhiên này cũng cùng Khương Vọng đi luận kiếm đài lần số ít có liên quan. Nhưng đồng thời Khương Vọng cũng có thể cảm giác được đến nội phủ cảnh sau đó, luận kiếm đài hoàn thành chiến đấu xứng đôi tốc độ rõ ràng biến chậm. Đây có thể nói rõ thái hư ảo cảnh bên trong nội phủ cảnh tu sĩ số lượng xa không bằng lúc trước mấy cái cảnh giới. Mà phúc địa của hắn cũng rớt xuống xếp hạng thứ 38 Tiêu Giao Sơn. Đệ nhất nội phủ hướng sâu xa nơi thăm dò gian phòng số lượng bây giờ đến thứ 3000 đang lúc. Đã không thể lại đạt được bí tàng, nhưng đối với mình nhiều một ít hiểu rõ, tóm lại là chuyện tốt. Cái gọi là người tu hành, đơn giản chính là hướng ra phía ngoài thăm dò thiên địa, hướng nội thăm dò tự thân. Vượt qua phúc hải kiếp, thần hồn lực lượng lần nữa diện rộng sau khi tăng lên, thăm dò nội phủ gian phòng hiệu suất cũng thật to nâng cao. Mặc dù càng về sau, đã càng khó khăn, thần hồn đi được quá sâu, rất dễ dàng không cách nào quay đầu lại. Tóm lại kiếm thuật đạo thuật khắp mọi mặt đều có ổn định tăng lên, nhưng toàn thân trên bởi vì vẫn chưa khấu mở đệ nhị nội phủ, ngược lại là không có chất nâng cao. Mà một đường tỉnh ngủ ngủ, đi một chút ngừng ngừng hướng tiền, nhưng thật ra trước sau như một không có thay đổi gì. Như cũ là dâu ria xồm xoàm, vất vả chán trường. Nói chuẩn xác muốn so với lên đường phía trước càng lôi thôi rồi, dù sao mấy vạn dặm mệt mỏi phong trần, khó tránh khỏi dính thân thể của hắn. Hắn lại là một không thế nào rửa mặt. Vân Quốc nhiều sơn, mà lại thế núi cực cao. Tước Sơn vì thành tại tu hành trong thế giới không coi vào đâu giỏi lắm kỳ tích nhưng cả quốc gia đều thành lập tại trên núi cao, Khương Vọng đến tận bây giờ chứng kiến, lại duy nhất cái này một nước. Vân Quốc cảnh nội các núi lớn thành lấy đường cáp treo tương liên. Nhất vòng trong đô thành lại càng trực tiếp lấy cầu vồng liên tiếp tứ đại chủ thành. Toàn bộ Vân Quốc cư dân, đều cuộc sống ở mây mù dày đặc chung. Khương Vọng ban đầu mới tới Vân Quốc lúc vì thế hết sức chấn động một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng xông xáo lâu như vậy sau đó, lại tới Vân Quốc loại này sợ hãi than cảm giác đã không hề. Nữa có, dù sao gặp qua kỳ vĩ tuyệt đẹp quá nhiều, đơn liền một cái tự lâm huyền không tự, liền so với những thứ này sơn thành càng muốn tráng lệ. Đến Vân Quốc sau đó, Khương Vọng không có trước tiên đi Vân Thành, mà là trước tìm một cái khách sạn ngủ lại. Đoạn đường này tới nhưng phàm là Khương Vọng định ra khách sạn tiểu lâu, cấp bậc đều rất một dạng. Duy chỉ có tại Vân Quốc chọn khách sạn này, hẳn là toàn thành tối đỉnh cấp. Hơn nữa hắn muốn còn là hai gian phòng hảo hạng, giá cả làm người ta líu lưỡi. Vân Quốc buôn bán phồn vinh, tất cả tiêu khiển, đắt tiền có thể quý đến không có bên. Đương nhiên lệnh hướng tiền nghi hoặc cũng không phải là cái này. Ngươi không phải muốn gặp ngươi muội muội, tại sao lại ở chỗ này liền dừng lại? Ta chuẩn bị kinh hỉ còn chưa tới, cho nên còn phải đợi thêm nữa một ngày. Khương Vọng bộ mặt hạnh phúc cười lên. Hơn nữa chỉ muốn nhìn thấy An An rồi, ta không thể vô cùng bẩn, thế nào cũng phải dâng hương tắm gội, đổi lại một bộ gọn gàng sạch sẽ y sam. Hướng tiền trên mặt biểu cảm nói không rõ là ao ước là đố kỵ, bĩu môi. Thối tha chú ý, dứt lời liền trở về gian phòng của mình. Nhưng là buổi tối hôm đó Khương Vọng xuất môn bố trí. Kinh hỉ, thời điểm, vừa lúc bắt gặp hướng tiền trở về phòng. Lại thấy hắn mặc nhiều y, lưng đeo ngọc bội tóc thật chỉnh tề châm tốt. Ngay cả kia thổn thức hồ gốc giả cũng tỉ mỉ tu bổ một phen, mặc dù thủ nghệ không phải rất cặn kẽ. Cả người quả thực thoát thai hoán cốt, chợt nhìn trẻ lại không ít, đương nhiên nhìn kỹ, hay là kia trương ủ rũ nặng nề mặt cá ươn. Khương Vọng buồn cười nhìn hắn, thối tha chú ý a, hướng tiền ngẩng đầu đi vào gian phòng của mình, cao ngạo dùng gót chân mang theo môn. Trên cái thế giới này, đoàn tụ, có đôi khi là một cái xa xỉ từ ngữ. Còn đối với có người đến nói, nó không chỉ xa xỉ, càng yếu ớt, lạnh giá, không thể thực hiện. Có đôi khi thà rằng nó là xa xỉ, như vậy vô luận tiêu phí cái gì đại giới, ít nhất luôn có thực hiện một ngày. Bất kể nhiều xa xỉ giá cả, ít nhất còn có lấy lại khả năng. Nhưng bất kỳ một cái nào thanh tỉnh người cũng biết, tại trong nhân thế. Thà rằng, cái từ ngữ này chỗ đại biểu ý nghĩa, một dạng đều không thể thành lập. Một chiếc cự đại chiến thuyền, tại mênh mông cuồn cuộn thanh giang đi lên chạy nhanh. Tự trang đế du ngoạn sơn thủy động chân sau đó, thanh giang thủy phủ một ngày thành thật qua một ngày. Trước kia toàn bộ 800 dặm thanh giang, đều là thủy tộc đất phần trăm, vô luận thương thuyền hay là trang quốc thủy sư, lui tới đều cần báo cáo chuẩn bị. Hiện tại sớm không cần như thế, trang quốc cảnh nội một sơn một thủy từng cọng cây ngọn cỏ, đều hoàn toàn thuộc về trang quốc. Cho nên trang quốc binh lính tại cảnh nội bất kỳ một cái nào địa phương đều nên qua lại tự nhiên. Đương nhiên, nếu như không sợ chết lời mà nói, có lẽ có người có thể dùng vĩnh viễn luân u minh phong lâm thành vực tới phản bác những lời này. Trang quốc cảnh nội dù sao có không thuộc về trang quốc thổ địa. Đó là sinh sinh bị khoét xuống vết thương, trần trụi tại quốc gia này bên trong khó coi vết sẹo. Đáng tiếc không người sợ chết cuối cùng là số rất ít, lời này chưa từng có người đưa ra qua. Hơn nữa bây giờ bạch cốt đạo đã mai danh ẩn tích, cơ hồ là bị triệt để san bằng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong lâm thành vực bên ngoài đứng thẳng sinh linh bia tựa hồ cũng đã đủ cảm thấy an ủi rồi. Đây là một cái vui sướng hướng vinh địa phương, đây là một cái nhanh chóng trưởng thành trong đó, tất cả đều vui vẻ quốc độ. Dù sao những thứ kia đại khái sẽ không vui mừng người cũng đã không có ở đây rồi. Thanh giang trên mặt nước này chiếc chiến thuyền chứa đựng là vừa từ trang mạch biên cảnh triệt hạ tới chiến sĩ. Tự trang cao tiện lấy động chân chi uy tự mình xuất thủ, mạnh cắt mạch quốc 10 thành sau đó trang mạch biên cảnh không nữa phát sinh đại quy mô chiến tranh, nhưng phạm vi nhỏ ma sát chẳng bao giờ dừng lại qua. Dù sao này 10 thành mới bị cắt nhường không lâu, còn chưa đủ để lấy khiến mạch quốc quân nhân thói quen sự thật này. Mà có tần quốc ngầm nâng đỡ, mạch quốc cũng không lo lắng có thể nghênh đón trang quốc ồ ạt xâm phạm, tiểu quy mô xung đột tất nhiên không cần cấm, thậm chí mạch quốc triều đình căn bản sẽ không cấm. Mạch quốc quân dân chỗ chịu sỉ nhục đều cần một cái phát tiết khẩu. Mỗi lần biên cảnh xung đột trên giết chết một hai trang quốc sĩ tốt đều đủ mạch quốc dân chúng cao hứng hồi lâu. Từ càng rộng rãi thị giác đến xem, phát sinh ở mạch quốc cùng trang quốc trong lúc đó loại này kéo dài tính tiểu quy mô xung đột chính là tần quốc chỗ vui mừng gặp gỡ, thậm chí là âm thầm thôi động. Tần quốc thông qua đối mạch quốc ủng hộ kiếm được đầy bồn đầy bát, đồng thời cũng muốn ngăn chặn trang quốc trưởng thành không gian. Đương nhiên, những thứ này liền không cách nào thả vào bên ngoài mà nói. Trên bong thuyền, một tên tướng quân khoanh chân ngồi một mình. Đó là một cái đầy mặt râu quai nón, thoạt nhìn rất có tuổi tướng quân. Lúc này không hề tại chiến trường, hắn lại vẫn ăn mặc giáp y toàn thân hiện lên ám hồng sắc, đó là máu tươi một lần lại một lần nhuộm dần chỗ đưa đến, đã sớm quét rửa không sạch rồi. Ánh mặt trời thủy sắc, tướng quân không tiếng động, hắn một mình tại trên bong thuyền trầm mặc một đường, cũng đang thủy đạo đi kinh nào đó chỗ rẽ thời điểm, bỗng nhiên đứng dậy, không nói một lời đi trở về trong khoang thuyền. Thủ tại mép thuyền bên cạnh phó tướng, ở trong lòng thở dài một tiếng. Hắn biết tự mình tướng quân, không thể gặp cố hương. Cách chương.